Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208. Chương 208. Trói khung cùng nghĩ cách cứu viện Tiêu Giao Vương. Tiêu Giao Vương, nhắc nhở lần nữa một cái. Ta là thích khách, trên tay của ta có một cây thương. Ta thương chính đối ngươi. Ngươi, ngươi không được qua đây à? Phanh, một tiếng súng minh, Vu Hành Vân đưa tay. Súng ống bên trên chính bốc lên khói trắng. Hạ Cực chắp tay ngửa đầu nhìn một chút bầu trời. Trừng mắt nhìn, một bộ Thái Sơn sụp ở trước mà mặt không đổi sắc bộ dáng. Khác lừa mình dối người. Vu Hành Vân nhãn châu xoay động, bỗng nhiên trở nên điềm đạm đáng yêu. Tựa hồ vừa mới một thương kia lực phản chấn để nguyên bản thụ thương nàng không chịu nổi tiếp nhận. Tay phải cung đao cũng là lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Nàng quỳ dạp xuống màu vàng nhạt bong thuyền, nhìn cách đó không xa chậm rãi đi tới thiếu niên. Trong con người lấp lóe qua làm lòng người đau quang mang. Bỗng nhiên, nàng lần nữa giơ súng lên. Hạ Cực có như thế một chớp mắt kinh ngạc, bởi vì Vu Hành Vân đem miệng súng lại là nhắm ngay chính nàng. Sau đó, lộ ra đáng thương cười. Nàng không hổ là Phong Nguyệt Ma Tông tông chủ, Hắc Anh Túc là thánh nữ, nàng lại là giáo chủ. Đây là có đạo lý. Nàng chỉ là như thế mấy cái đơn giản động tác, tràn ngập phần diễn ánh mắt, cũng đủ để cho bất kỳ nam nhân nào vì nàng bán mạng. Dân nữ mời vương gia giúp. Ai? Hạ Cực đã khom người xuống, tay trái từ phía sau nhô ra, một phần che phủ mùi cá thịt tia, cộng thêm trứng trần nước sôi cơm đặt ở Vu Hành Vân trước mặt. Nóng hổi cơm, nồng đậm mùi thơm, để Vu Hành Vân không khỏi ngẩn ngơ. Vị này Phong Nguyệt Ma Tông tông chủ dám cam đoan nàng từ không có gặp qua thơm như vậy cơm. Mặc dù nổi danh quán rượu nàng đi qua không ít, các nơi chân tu nàng ăn qua không ít, thậm chí Xích Khôi vì lấy tốt chính mình, bắt không ít đầu bếp nổi danh, cũng đã giết không ít đầu bếp nổi danh. Cái kia chút đầu bếp nổi danh nấu cơm đồ ăn vậy rất thơm, nhưng tuyệt đối không có trước mắt cái này một vị làm hương. Tiêu Giao Vương lúc nào đi xào rau? Mép thuyền, Nghiêm Trận lấy đợi kính mắt nương, ngửi ngửi, bỗng nhiên con mắt trừng lớn. Đáng giận, Hạ Cực, người thật là quá ghê tởm. Người rõ ràng nấu đồ ăn đốt tốt như vậy, tựa hồ là cảm nhận được cái kia tràn ngập oán niệm ánh mắt. Tiêu Giao Vương phiết đầu nói, ngươi chính là không biết nấu đồ ăn, cho nên mới để ngươi đốt thêm. Lúc nào ngươi đạt tới ta như vậy cảnh giới, liền có thể không cần làm cơm. Kính mắt nương, gờ, là thế này phải không? Vì sao ông nghe có một chút đạo lý? Vu Hành Vân nghe lời này lại ngẩn người. Nàng cực kỳ không thích ứng nhẹ nhàng như vậy không khí. Vậy không thích ứng Tiêu Giao Vương bộ này làm dáng. Trước mặt nam nhân này không phải nên trăm phương ngàn kế thanh nàng lừa gạt giường mới là sao? Dù sao hắn đã tìm kiếm mình song tu, tìm rất lâu, tất cả nam nhân nhìn thấy mình, không biết mình, nhìn chúng là mình sắc đẹp, biết mình, nhìn chúng không chỉ có là sắc đẹp, còn có như mộng lệnh song tu công pháp. Cái này Tiêu Giao Vương hiển nhiên là cái sau. Hạ Cực thanh bàn ăn đặt ở nàng bên cạnh thân, mỉm cười nói, ăn đi. Hắn nhìn ra được vị tông chủ này đã rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Cô cô cô, Vu Hành Vân trong bụng phát ra kháng nghị. Hạ Cực quay người chắp tay rời đi. Tại Phong Nguyệt Ma Tông tông chủ trong ánh mắt, phía trước cái kia thanh âm thiếu niên truyền đến, không nên rời đi Tiêu Giao Hào, nếu không ngươi chắc chắn phải chết. Không cần ý đồ dùng súng đến uy hiếp ta. Ngươi coi như uy hiếp ta vậy trốn không thoát vương đô. Đúng, tầng thứ nhất trong khoang thuyền phòng khách liền là ngươi xương phòng. Về sau, ngươi cùng Tiêu Anh phối hợp, cùng một chỗ nấu cơm à. Nàng làm quá khó ăn, thật là không muốn ăn nàng nấu cơm. Kính mắt nương nâng lên hai má, tràn ngập oán niệm, ánh mắt quét về phía Tiêu Dao Vương. Ngươi không muốn ăn, ta còn không muốn làm đâu. Tiêu Dao Vương bỗng nhiên lại thò đầu ra. Lão sư, ngày mai nhớ kỹ nhiều mua chút thịt. Dù sao trên thuyền có thêm một cái người. Kính mắt nương, ngươi có phải hay không phải tốn ánh sáng ta tiền? Vu Hành Vân cầm thương, một bộ cực kỳ cổ quái bộ dáng. Chiếc thuyền này giống như rất kỳ quái. Vị này vương gia giống như đầu óc có hố. Không bao lâu, Tiêu Dao Hào liền bị ba tầng trong ba tầng ngoài bao vây. Quân bộ, giang hồ cao thủ, thậm chí không ít đại nhân vật toàn bộ chạy đến. Tiêu Dao Vương bị bức hiếp. Cái này vẫn phải, đây là trời muốn sập. Thái tử Cơ Vô Ưu tự mình xuất lĩnh lấy gia thần đã đến. Hắn bây giờ một bộ kim sắc bốn chân giao long bào. Sau lưng đi theo cường giả như rừng. Lại sau này thì là binh bộ đại tướng. Cùng 3.000 hài cốt quân. Đi tới khoảng cách Tiêu Dao Hào ngoài ngàn mét. Thái tử Cơ Vô Ưu mới dừng bước lại. Nhìn xuống thuyền kia mạn thuyền. Vận khí cất giọng nói. Vu Hành Vân. Thanh âm hắn phát ra. Tựa như cuồn cuộn kinh lôi. Thẳng đến Tiêu Dao Hào bên trên. Sau lưng người đều là nhao nhao sửng sốt một chút. Cái này vừa hô công lực cũng không thấp a. Thái tử giấu thật sâu, nhìn thấy không có trả lời, thái tử tiếp tục nói: Vu Hành Vân, người uy hiếp Tiêu Dao Vương, sở cầu đơn giản liền là an toàn rời đi vương đô. Vậy bản thái tử hứa hẹn ngươi, cho ngươi một con khoái mã, để ngươi rời đi vương đô 3 nén hương thời gian không truy. Tốt không? Thái tử trước mặt mọi người lời thề bình thường đến nói đúng không hội xé rách. Phía sau hắn một vị văn thần ho khan dưới. Ra hiệu như thế thả thích khách đi cũng không tốt. Nhưng thái tử quay người. Trong mắt tránh qua một vòng lăng lệ mà tự tin ánh sáng. Cái kia văn thần lập tức minh bạch. Thái tử là có lòng tin. Cho dù thả nàng rời đi 3 nén hương thời gian, cũng có thể y nguyên đuổi kịp nàng. Trong khoang thuyền, Vu Hành Vân đang tại vừa cơm. Nàng tay trái cầm thương, tay phải cầm đũa, cung đao dựa vào ở một bên trên ghế. Ngồi đối diện Tiêu Dao Vương. Khác đáp ứng hắn, hắn nhất định có thể đuổi kịp ngươi. Cho dù đuổi không kịp ngươi, hắn cũng có thể sớm nói cho lấy vương đô làm tâm điểm. Khoái mã 3 nén hương thời gian là bán kính chỗ khu vực cửa khẩu. Khiến cái này cửa khẩu sớm đóng cửa. Khắp nơi lùng bát, ngươi vẫn là trốn không thoát. Vu Hành Vân hiếu kỳ nhìn thoáng qua Tiêu Dao Vương. Nếu không phải vị này nhắc nhở, nàng nói không chừng đáp ứng. Dù sao, ra đến bên ngoài liền có ma giáo tiếp ứng. Chỉ là, tâm là cái gì? Bán kính là cái gì? Không nghĩ tới vương gia vẫn là cái nghiên cứu học vấn người. Thất kính, hạ cực cảm khái nói. Ta tay trói gà không chặt, chỉ có thể chơi chữ, học chút hỗn tạp đồ vật. Vu Hành Vân liếc mắt, tay trói gà không chặt. Trong rừng ôm ta khí lực, không phải rất lớn mà. Tiêu Dao Hào bên ngoài lại truyền tới thanh âm, lần này lại không phải thái tử. Mà là nào đó vị cao thủ. Bên trong Phong Nguyệt Ma Tông ma nữ nghe. Ngươi đã bị bao vây. Nếu như ngươi dám đả thương đến Tiêu Dao Vương một cọng lông măng, chúng ta tuyệt đối sẽ không để qua ngươi. Hiện tại ngươi chỉ có một cái cơ hội. Cái kia liền buông ra Tiêu Dao Vương đại nhân. Chúng ta hội tuân thủ lời hứa. Thả ngươi rời đi vương đô. 3 nén hương thời gian không truy. Vu Hành Vân vừa ăn thịt bò cơm, một bên động lên tâm tư, bỗng nhiên nàng ánh mắt sáng lên, hạ cực nói, đừng suy nghĩ, người ra ngoài không đụng tới ma giáo còn tốt, đụng phải ma giáo, liền sẽ bị một mẻ hốt gọn, năm đó Man Vương 30.000 thiết kỵ có thể san bằng Trung Nguyên, bây giờ ngươi cũng không nghĩ một chút mình ở nơi nào, hộ long thất đại tướng. Mặc dù tại vương đô chỉ có 2 vị, nhưng 2 vị này bên trong tùy ý 1 vị, liền có thể hoành nghiền ép các ngươi tới cứu viện ma giáo đệ tử. Vu Hành Vân sửng sốt một chút, vương gia có thể xem thấu lòng người sao? Với lại vì sao muốn giúp ta? Hạ Cực cũng không trả lời, kéo lấy má, ôn hòa nhìn xem vị này bây giờ vừa mới hai gò má có chút huyết sắc mỹ nhân. Nàng tinh xảo tựa như một cái vừa mới có sinh mệnh xứ bé con. Vu Hành Vân vậy nhìn xem hắn, không thể không thừa nhận, Tiêu Dao Vương thật, rất đẹp trai, đáng tiếc, hắn cũng không tính là cao thủ, mà mình là ma giáo giáo chủ độc chiếm, cho dù mình đi theo hắn, hắn có lẽ nhất thời hội cực kỳ an toàn, nhưng sớm muộn một ngày sẽ chết tại ma giáo ám sát phía dưới. Dù sao, Xích Khôi phi thường đáng sợ, nhưng mà, Tiêu Dao Vương câu nói tiếp theo, triệt để phá vỡ nàng huyễn tưởng, nhanh lên ăn, ăn xong đi tắm, sau đó xong tu, Vu Hành Vân. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.